Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, lôi đạo hồi trở lại đến rồi. Cái gì? Người cũng có một viên huyền thiên lệnh tàn phiến. Lôi đạo bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Sơn Quân. Giờ phút này, Sơn Quân đã từ trong ngực lấy ra một khối đẹp đẽ vải tơ. Bên trong bao vây lấy một viên đen kịt tàn phiến. Lôi đạo nhìn kỹ, quả nhiên là huyền thiên lệnh tàn phiến. Ha ha ha, quả thứ tư huyền thiên lệnh tàn phiến. Này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Lôi đạo hết sức hưng phấn. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Trên thực tế, lôi đạo mặc dù có được 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, mà lại lôi võ biết 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến cụ thể hạ lạc. Nhưng coi như là chung vào một chỗ, cũng mới chỉ có 6 cái huyền thiên lệnh tàn phiến thôi. Còn có 3 cái tàn phiến tung tích không rõ, cần phải dựa vào lôi đạo đi tìm tìm. Mà bây giờ, không nghĩ tới Sơn Quân trên thân liền có một viên huyền thiên lệnh tàn phiến. Cái kia lôi đạo liền chí ít có 7 viên huyền thiên lệnh tàn phiến. Hoặc là biết này 7 viên huyền thiên lệnh tàn phiến cụ thể tin tức. Còn lại, chỉ có 2 cái huyền thiên lệnh tàn phiến thôi. Tìm tới độ khó giảm mạnh. Ngươi còn có hay không mặt khác huyền thiên lệnh tàn phiến manh mối? Lôi đạo tầm mắt lấp lánh nhìn Sơn Quân. Này một viên huyền thiên lệnh tàn phiến cũng là ta lúc đầu ngoài ý muốn lấy được. Những năm này, kỳ thật ta cũng đang chú ý huyền thiên lệnh tàn phiến tin tức, nhưng đều không thu hoạch được gì. Sơn Quân lắc đầu, huyền thiên lệnh tàn phiến không phải dễ dàng như vậy thu tập được. Bởi vậy, khi nhìn đến lôi đảo lại có 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, hơn nữa còn biết mặt khác 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến tin tức lúc, Sơn Quân lúc này mới hạ quyết tâm, làm ra quyết định trọng yếu, đem này một viên huyền thiên lệnh tàn phiến cho lôi đạo. Cái này là triệt để cùng lôi đạo trói buộc chung một chỗ. Ít nhất, tại không có đạt được rèn luyện nội phụ võ công trước, Sơn Quân không sẽ phản bội lôi đạo. Đạt được một viên huyền thiên lệnh tàn phiến cùng với một môn cường hãn võ công. Còn có Sơn Quân như thế một cái mạnh mẽ ngoại công cường giả tối đỉnh hiệu lực. Lôi đạo đối lần này tới đến Thanh Long trại thu hoạch rất hài lòng. Thậm chí, đã vượt ra khỏi lôi đạo trước đó dự tính. Đả thông Thanh Long đạo, lôi đạo phù vân tiêu cục là có thể tại Vân Châu Thành đứng vững gót chân. Lôi tổng tiêu đầu, ngươi chuẩn bị đem Thanh Long trại an bài thế nào? Muốn đi vào ngươi tiêu cục sao? Sơn Quân vẫn còn có chút lo lắng Thanh Long trại rất nhiều sơn tặc. Hắn dù sao cũng là một trại chi chủ, rất đúng trong sơn trại thành viên phụ trách. Nếu như có khả năng, hắn hy vọng lôi đạo có thể thích đáng an bài những người này. Lôi đạo lại cười thần bí nói. Vì sao muốn tiến vào tiêu cục? Thanh Long trại vẫn như cũ là Thanh Long trại. Chỉ có các ngươi Thanh Long trại tồn tại, này Thanh Long đạo mới có thể trở thành ta Phù Vân tiêu cục trợ lực. Ngày sau, Phù Vân tiêu cục tiêu sư hộ tống hàng hóa, mới có thể an toàn thông qua Thanh Long đạo. Ngươi rõ chưa? Sơn Quân con mắt hơi hơi ngưng tụ, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn dĩ nhiên biết lôi đạo ý tứ, đây là muốn mượn nhờ Thanh Long trại, triệt để cầm giữ Thanh Long đảo, hơn nữa còn có thể làm cho Phù Vân tiêu cục tại Vân Châu Thành đứng vững gót chân. Chỉ cần có Thanh Long đảo nơi tay, như vậy Phù Vân tiêu cục liền lập vu thế bất bại. Tốt, hết thảy nghe theo tổng tiêu đầu phân phó, Sơn Quân cũng đáp ứng xuống. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, ta muốn trở về Vân Châu Thành, Thanh Long trại liền giao cho ngươi, có chuyện gì, ta sẽ phái người đến đây thông chi ngươi. Sơn Quân nhẹ gật đầu, thế là liền đưa mắt nhìn lôi đạo đám người rơi xuống Thanh Long trại. Thanh Long trại rất nhiều đầu lĩnh, lúc này phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Trong nháy mắt, Thanh Long trại liền đã đổi chủ. Này để bọn hắn rất khó tiếp nhận. Đại đầu lĩnh, ngài coi như không địch lại cái kia Lôi Đạo, nhưng chúng ta Thanh Long trại dễ thủ khó công. Chúng ta trốn ở Thanh Long trại cố thủ, coi như cái kia Lôi Đạo mạnh hơn lại có thể thế nào? Này chút sơn trại đầu lĩnh vẫn còn có chút không cam tâm. Lần này bại chỉ là sơn quân thôi, cũng không là toàn bộ Thanh Long trại. Trên thực tế, Thanh Long trại thực lực không có bất kỳ cái gì bị hao tổn. Sơn quân lạnh lùng nhìn thoáng qua nói chuyện đầu lĩnh, liền Vân Long cửu biến đều hạ gục không được ngạnh công đỉnh phong. Ngươi muốn dựa vào lấy Thanh Long trại cố thủ, có lẽ thật sự là hắn vô phương hoàn toàn phá hủy Thanh Long trại. Nhưng mấy người các ngươi đầu lĩnh, hắn giết sẽ không khác giết gà khó khăn bao nhiêu. Ấy, đại đầu lĩnh liền thật liền ngăn cản hắn một thoáng đều làm không được. Sơn trại đầu lĩnh vẫn còn có chút không cam tâm, nhìn Lôi Đạo đi xa bóng lưng, sơn quân thấp giọng lẩm bẩm nói, các ngươi căn bản liền sẽ không hiểu rõ, ngoại công đến hắn một bước này, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, mà lại hắn vẫn là ngạnh công cường giả tối đỉnh. Huống chi, hắn còn có thể mang cho ta hy vọng, siêu việt ngoại công đỉnh phong hy vọng. Sơn quân tầm mắt lấp lánh, tại vài vị đầu lĩnh trên thân khẽ quét mà qua, những cái kia đầu lĩnh cả người giống như rơi vào hầm băng, đều hoàn toàn cúi đầu. Bọn hắn hiểu rõ, đây là sơn quân cảnh cáo, chỉ sợ sơn quân thật đã hạ quyết tâm, từ giờ khắc này, Thanh Long trại chỉ sợ thật đổi chủ. Lúc trạng vạng tối, Lôi Đạo liền đã về tới Vân Châu Thành. Lớn như vậy Vân Châu Thành, lập tức liền truyền ra tin tức, tại một chút vòng tròn bên trong, đưa tới sóng to gió lớn, nhất là ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu, từng cái vẻ mặt ngưng trọng. Lôi Đạo thế mà còn sống trở về, làm sao có thể, chẳng lẽ là sơn quân bại? Sơn quân không bị thua, ở trong đó nhất định có vấn đề gì. Mà lại, căn cứ tình báo của chúng ta, cái kia sơn quân cũng chưa chết. Như thực sự bại, Lôi Đạo tại sao không có giết chết sơn quân? Đúng, ở trong đó nhất định có vấn đề gì. Cái kia sơn quân mạnh mẽ, chúng ta đều trải nghiệm qua, Lôi Đạo tuyệt không phải là đối thủ. Chẳng lẽ cái kia Lôi Đạo căn bản cũng không có đi Thanh Long trại khiêu chiến sơn quân? Thật là có khả năng. Bằng không, dùng sơn quân thực lực, há sẽ không có cách nào chém giết không quan trọng Lôi Đạo. Tam đại tổng tiêu đầu trước tiên liền tụ tập chung một chỗ. Bọn hắn từng cái đều vẻ mặt ngưng trọng. Lôi Đạo quay trở về tới Vân Châu Thành, này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thậm chí bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Lôi Đạo có thể trở về. Nhưng Lôi Đạo trở về, cái này là sự thật. Lôi Đạo không chỉ trở về, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí kèm thêm đi 50 tên thủ hạ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thoạt nhìn căn bản cũng không giống đã trải qua một trận đại chiến dáng vẻ. Lại không thể tam đại tổng tiêu đầu không nghi ngờ. Mọi người đừng hốt hoảng. Coi như Lôi Đạo trở về thì đã có sao. Thanh Long trại không có bị diệt, sơn quân cũng không có chết, vẫn như cũ khống chế Thanh Long đạo. Lôi Đạo trở về cũng liền mang ý nghĩa hắn không thành công. Không sai, Phù Vân tiêu cục đã là một con đường chết. Lôi Đạo coi như không chết, cũng không cách nào tại Vân Châu Thành đứng vững gót chân. Tam đại tổng tiêu đầu nghĩ lại, liền đều yên lòng, Lôi Đạo không có chết. Tuy để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút tiếc nuối, nhưng Lôi Đạo cũng không thể đánh hạ Thanh Long trại. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật liền là tin tức tốt nhất. Trải qua như thế một lần, thất bại, sau đó ai còn sẽ lại tin tưởng Phù Vân tiêu cục? Phù Vân tiêu cục từ đó căn bản là vô phương tại Vân Châu Thành dừng chân, khả năng không bao lâu liền sẽ không còn được gặp lại Phù Vân tiêu cục. Vậy chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi, nhìn một chút cái kia lôi đạo lúc nào xám xịt rời đi Vân Châu Thành. Ha ha ha, tam đại tổng tiêu đầu đều thoải mái cười ha ha. Toàn bộ Vân Châu Thành, cũng không là chỉ có ba đại tiêu cục nghĩ như vậy. Trên thực tế, những cái kia cỡ lớn thương hội, cùng với mật thiết quan tâm chuyện này người đều là giống nhau ý nghĩ. Có người rất thất vọng, cũng có người cảm thấy rất như người bình thường. Trong dự liệu, Thanh Long Trại vẫn như cũ là Thanh Long Trại, Sơn Quân vẫn như cũ là Sơn Quân, dựa vào một cái mới ra đời lôi đạo, lại làm sao có thể phá hủy Thanh Long Trại, hạ gục Sơn Quân đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,